Đại ca, à, không phải, Tiếu Văn Long muốn giải thích rõ. Vừa mở miệng liền gặp Trương Dịch Phong ánh mắt phát rét. Liền vội vàng sửa lời nói. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết xưng hô như thế nào Trương Dịch Phong. Quấn quýt nói, Dịch Linh anh nàng, em biết ta dáng dấp không đẹp trai. Nhưng là ta biết Dịch Linh không phải cái loại đó xem tướng mạo lựa chọn bạn trai cô gái. Ta là không có tiền. Nhưng là không có tiền ta có thể kiếm. Xin ngươi tin tưởng, ta là thật thích Dịch Linh. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Dịch Linh anh nàng, cái quỷ gì gọi, giả điên giả ngu, bình phẩm xấu, chút nào chưa cho Tiếu Văn Long mặt mũi. Cuối cùng, ngươi cùng em gái ta chung một chỗ, ta không đồng ý. Chỉ như vậy, Dịch Linh, chúng ta đi, anh mời ngươi ăn cơm. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong bọn họ mới vừa phải rời khỏi. Tiếu Văn Long đột nhiên đưa tay ngăn lại trước mặt, xem hắn dây dưa không ngớt hình dáng. Trương Dịch Phong ánh mắt, ngay tức thì băng hàn xuống. Ta nói còn chưa đủ biết chưa? Ngoặc kép, Tiếu Văn Long sững sốt một chút, rất rõ ràng, đã như vậy. Vậy thì cút ngay cho ta. Trương Dịch Phong nghiêm túc quát một tiếng. Người tiến hóa cấp 5 uy áp. Còn có một phe hào cường khí thế bung ra. Thủ làm trong đó Tiếu Văn Long. Sắc mặt nhất thời một mảnh ảm đạm. Chỉ cảm thấy khó thở. Nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt. Tràn đầy sợ hãi. Ngươi chẳng qua là Dịch Linh anh. Không có quyền lợi thay nàng làm quyết định. Tiếu Văn Long không nhường chút nào ngăn cản ở trước. Mặt. Em gái ta đã cự tuyệt ngươi. Có thể ngươi còn đang dây dưa nàng. Tiếu Văn Long hơi chậm lại. Ta là thật tâm thích nàng. Chấm ngoặc kép. Nói đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trương Dịch Phong trực tiếp hỏi. À. Tiếu Văn Long mặt đầy mơ hồ. Một bên Trương Dịch Linh sắc mặt âm trầm. Cảm thấy anh làm thật là quá đáng. Muốn nói. Lại bị Trương Dịch Phong ánh mắt trấn áp. Trương tiên sinh. Ngươi lời này có ý gì? Tiếu Văn Long nhìn về phía Trương Dịch Phong. Ta gặp quá nhiều luôn miệng nói thật yêu người. Mục đích thật sự bất quá là vì tiền. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới chịu không đến dây dưa em gái ta? 100 ngàn, 200 ngàn, vẫn là 1 triệu. Tiếu Văn Long nắm quả đấm thật chặt. Trương tiên sinh, ta kính ngươi là Dịch Linh anh. Anh có thể ngăn cản ta theo đuổi Dịch Linh. Nhưng xin ngươi không được làm nhục người ta cách. Ta Tiếu Văn Long là nghèo. Là xấu xí. Nhưng vậy thì như thế nào? Ta có thể cố gắng. Có thể phấn đấu. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ta sẽ không bỏ rơi Dịch Linh. Ta nhận định cô gái. Nàng chính là ta bạn gái. Sau này vợ. Một phen vang vang có lực lời nói xong. Tiếu Văn Long nhìn Trương Dịch Linh một cái. Xoay người rời đi. Nhìn hắn hình bóng, Trương Dịch Linh con mắt có chút mê mang. Cát, chứa thật giống chuyện như vậy. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái. Nói, anh thật là quá đáng. Trương Dịch Linh thở phì phò đạp Trương Dịch Phong một cước. Sải bước đi mở, mời nàng ăn cơm cũng không đi. Con bé này, không thức hảo nhân tâm à. Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Mình làm, đáng đời bị đạp. Hạ Mịch Hà cười trên sự đau khổ của người khác nói. Mái tóc dài hất một cái. Kiêu ngạo cũng đi. Con bà nó. Tốt bụng bị làm lòng lang dạ thú à. Nhìn hai nàng hình bóng. Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt. Ngay tức thì biến mất vô ảnh vô tung. Long Ngạo Thiên cung kính đứng ở Trương Dịch Phong sau lưng. Mới vừa rồi phát sinh một màn. Hắn đầy đủ thấy được. Đều nghe hết. Cha cho ta rõ ràng Tiếu Văn Long thân thế bối cảnh. Nhớ, càng cặn kẽ càng tốt. Nếu như chuyện này không làm xong, sau này thì không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Long Ngạo Thiên thân thể run một cái. Hắn biết đây là Trương Dịch Phong đối với mới vừa rồi hắn không an phận cử động cảnh cáo. Lão đại, ta vậy thì đi làm. Long Ngạo Thiên đầu đầy mồ hôi. Vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn chăm chú chặt hắn. Hơi khác thường động. Sẽ để cho hắn biến mất. Dạ, chủ nhân. Một cái bóng đen. Theo sát Long Ngạo Thiên đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http